Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383. Long Môn Quy Tắc. Đây là vừa lúc đó, Đường Mục cảm giác được chính mình thật giống được cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong lúc đó, sau một khắc thì có mấy đám màu trắng linh quang ở trong tay của hắn hội tụ, nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Này, anh em, ngươi phát đạt, lại được bốn cái bảo vật quang đoàn, rất khiến người ta ước ao đố kỵ. Vừa lúc đó, bên cạnh một cái cá chép nhìn thấy Đường Mục trong tay bốn cái quang đoàn, ngữ khí rất là ước ao nói rằng, hiển nhiên đối với Đường Mục được bốn cái quang đoàn này, cá chép rất là ước ao đố kỵ hận. Này Dược Long Môn có cái gì quy tắc? Xem đại ca là lão tài xế dáng vẻ, chẳng biết có được không nói một chút. Thấy này người thật giống như đối với Dược Long Môn quy tắc rất quen thuộc dáng vẻ, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha. Hiểu rõ này Dược Long Môn quy tắc thời cơ tốt. Dù sao biết quy tắc mới có thể có được chỗ tốt lớn nhất. Nhìn dáng dấp ngươi là người lần thứ nhất tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, bằng không không thể không biết này Dược Long Môn quy tắc. Người này nghe được Đường Mục, nhất thời liền biết Đường Mục là cái tiểu bạch, vì vậy làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói rằng, đúng, ta chỉ là nghe nói qua chân long di chỉ bí cảnh tin tức. Chỉ là chân long di chỉ bí cảnh mỗi một lần xuất thế đều không xác định, vì lẽ đó không có hết sức hỏi thăm tin tức này, bằng không cũng sẽ không hướng về đại ca thỉnh giáo. Nếu là đại ca có thể đem biết đến tin tức đều nói cho ta, ta có thể làm chủ cho đại ca một quả cầu ánh sáng. Này bốn cái quả cầu ánh sáng còn chưa mở ra, bên trong là ra sao bảo vật còn không biết, có lẽ sẽ là rất tốt bảo vật, cũng có thể là rất rác rưởi bảo vật, nhưng không thể phủ nhận. Như vậy, quả cầu ánh sáng đối với cái kia cá chép là phi thường có sức mê hoặc. Vốn là cái kia cá chép liền đối với Đường Mục cái này manh thỉnh giáo cảm giác được rất có vinh quang. Hiện tại có lợi ích điều động, tự nhiên tâm di chuyển, liền hắn đáp ứng rồi Đường Mục yêu cầu. Bắt đầu cùng Đường Mục nói về này Dược Long Môn quy tắc đến. Này Long Môn mặt ngoài có 9 tầng, cần càng 9 lần, mỗi một lần phóng qua một tầng, liền có thể có được phần thưởng nhất định. Phần thưởng này sẽ căn cứ từng người tình huống, tùy cơ khen thưởng, nhưng nói tóm lại, khen thưởng đều là lấy quang đoàn hình thức xuất hiện, mỗi một cái phóng qua loại cá đều phải nhận được 1-4 cái quả cầu ánh sáng khen thưởng. Còn có thể có được bao nhiêu quả cầu ánh sáng? 5 phần xem Dược Long Môn biểu hiện tốt xấu, 5 phần xem vận khí. Ngươi có thể có được 4 cái quang đoàn, quả thực chính là Long Môn con riêng. Nói tới chỗ này, cái kia cá chép đối với Đường Mục trong lòng là tràn đầy đố kỵ. Hắn nhưng là chỉ được đến một quang đoàn, cùng Đường Mục như vậy Âu Hoàng so với, chuyện này quả là liền không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, Long Môn có 10 cái cấp độ, 9 tầng sau khi, còn có một tầng ẩn giấu tầng thứ 10. Tục truyền nói, phóng qua tầng thứ 10 Long Môn tồn tại, mới có cơ hội lấy được Long Môn món chí bảo này. Có điều liền chư thiên vạn giới vô số năm qua, vô số lần chân long di chỉ bí cảnh mở ra, những kia có thể có được Long Môn chí bảo như thế số lần thực sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nhìn lần này Long Môn đẳng cấp phi thường cao, vì lẽ đó huynh đệ ngươi cũng đừng nghĩ đến nói rằng được Long Môn chuyện này. Cá chép sợ Đường Mục động lòng, vì vậy quay về Đường Mục ngôn ngữ đả kích nói rằng, Đối với này, Đường Mục nhưng trong lòng có tính toán khác. Nếu là có cơ hội, nhất định phải phóng qua Long Môn 10 tầng. Đối với Đường Mục tới nói, Long Môn món bảo vật này, tuy rằng được lẽ nào rất lớn, nhưng cũng không hề từ bỏ. Có câu nói được lắm, người như không có giấc mơ, cùng Hàm Ngư khác nhau ở chỗ nào? Đường Mục không phải Hàm Ngư, hắn là cái rất có dạ tâm tồn tại, trước sau tin tưởng, tâm lớn bao nhiêu, giấc mơ liền lớn bấy nhiêu, có thể thực hiện lý tưởng liền có bao nhiêu, nếu là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thành công là không thể. Nếu là muốn cũng không dám nghĩ, như vậy liền không thể là chi trả giá nỗ lực, muốn có được mình muốn, sẽ không có mảy may cơ hội. Vì lẽ đó, nếu là không dám nghĩ được Long Môn, Đường Mục thì sẽ không có một tia cơ hội. Có dạ tâm, muốn có được Long Môn, như vậy dù cho chỉ có một phần vạn cơ hội, Đường Mục tin tưởng cũng có khả năng thành công. Cái kia cá chép tự nhiên không biết Đường Mục ý nghĩ. Lúc này hắn tiếp tục nói, này Long Môn mặt ngoài 9 tầng, dược Long Môn tồn tại, mỗi phóng qua một tầng, liền có thể sản sinh một lần lột xác, tiềm lực tăng cường, loại này tiềm lực tăng cường, chờ cuối cùng phóng qua cấp độ tổng kết, sẽ hóa thành tu sĩ bản thân tiềm lực. Cái này cũng là dược Long Môn chỗ tốt lớn nhất. Tu sĩ từ mới vừa tiến vào Long Môn hồ sâu, hóa thành một điều cá bơi bắt đầu, mỗi phóng qua một tầng, sẽ sản sinh một tầng lột xác. Lần thứ nhất phóng qua, từ cá bơi hóa thành cá chép. Lần thứ hai phóng qua, liền từ cá chép hóa thành Long Ngư. Lần thứ ba phóng qua, từ Long Ngư hóa thành Giao Long. Lần thứ bốn phóng qua, từ Giao Long hóa thành Cầu Long. Lần thứ năm phóng qua, từ Cầu Long hóa thành Ứng Long. Lần thứ sáu phóng qua, từ Ứng Long hóa thành Ba Chảo Chân Long. Lần thứ bảy phóng qua, từ Ba Chảo Chân Long hóa thành Ngũ Chảo Kim Long. Lần thứ tám phóng qua, từ Ngũ Chảo Kim Long hóa thành Bảy Chảo Thương Long. Lần thứ chín phóng qua, từ Bảy Chảo Thương Long hóa thành Chín Chảo Tổ Long. Tục truyền nói, nếu như có thể lần thứ 10 phóng qua Long Môn, sẽ từ 9 chảo Tổ Long hóa thành 12 chảo Hỗn Độn Tổ Long. Loại này lột xác, kỳ thực chính là một loại tiềm lực trên lột xác. Đương nhiên, Long Môn đẳng cấp không giống. Mỗi một lần lột xác, hóa thành sinh linh, cuối cùng tính toán tiềm lực là không giống. Nói thí dụ như trước mắt này Long Môn, cứ phỏng chừng chí ít là đại đạo cấp. Như vậy Long Môn, nếu là càng cao 10 tầng hóa thành 12 chảo Hỗn Độn Tổ Long, đại biểu tiềm lực, liền có thể làm cho tu sĩ chỉ cần bất tử, liền có thể trở thành đại đạo cấp cường giả. Đương nhiên, đối với ngươi và ta tới nói, đây là không hiện thực. Chúng ta chỉ cần có thể càng cao 6 lần, hóa là chân long, liền tiềm lực mà thôi, chí ít có thể đạt đến cấp 6, trở thành bất tử bất diệt cường giả cấp thánh. Cái kia đã là thiên kiêu cấp bậc tiềm lực theo người này tự thuật. Đường Mục nhất thời hiểu rõ, thông thường mà nói, tu sĩ tu vi quyết định khả năng đủ thấp nhất phóng qua cấp độ, nhưng cuối cùng phóng qua cấp độ, đại biểu tu sĩ này có thể đạt đến tiềm lực. Trước mắt cái này Long Môn, đại biểu tiềm lực đẳng cấp, là tu sĩ bên trong tiêu chuẩn nhất. Nếu là thấp hơn một bậc Long Môn, phóng qua tiềm lực tiêu chuẩn muốn dựa theo hàng một đẳng cấp đến tính toán. Nếu là càng cao hơn một cấp Long Môn, phóng qua tiềm lực tiêu chuẩn muốn dựa theo thăng một đẳng cấp đến tính toán. Nếu như có thể phóng qua cái này Long Môn tầng thứ 10, không chỉ có đại biểu Đường Mục có cơ hội lấy được cái này Long Môn, hơn nữa đại biểu Đường Mục tiềm lực chí ít đều có thể trở thành cấp 10 đại đạo cấp cường giả. Chính là rõ ràng những này, đối với phóng qua này long môn 10 tầng, Đường Mục càng thêm động tâm. Mân y này dược long môn thử thách không phải tu sĩ thực tế thực lực và tiềm lực, mà là ý nghĩa chí. Coi như tiềm lực vì là cặn bã tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, chỉ cần có thể phóng qua 10 tầng, tiềm lực cũng sẽ bị long môn cải tạo, trở thành tiềm lực đạt người, trở thành yêu nghiệt thiên tài. Cái này cũng là dược long môn nhất làm cho tu sĩ động lòng địa phương. Vậy thì là long môn trước mặt, người người bình đẳng, người người đều muốn hóa là chân long kỳ ngộ. Liền xem ngươi chảo không tóm được cái này kỳ ngộ. Hết chương.